Evil lớp tình yêu của Ma Vương. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không, chúc, phúc ta, vĩnh, viễn, cũng, sẽ, không, thích, người, câu nói quen thuộc, thanh âm tương tự. Đừng, đừng, tại chung, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn sạch sẽ không biết từ khi nào đã ngập tràn nước mắt, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, đừng, tại chung, ngươi làm sao vậy? Hiền Trọng thoáng chốc liền hoảng sợ, y, không thích cha, không thích, trong tim có một cỗ bi thương to lớn, nỗi đau đớn trong tim khiến nước mắt bất giác chảy ra. Tại chung, Hiền Trọng bây giờ chỉ có thể gắt gao ôm lấy tại chung, cho y một chỗ dựa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong hồi ức thất lạc của tại chung rốt cuộc có cái gì? Y cùng Duẫn Hạo có quan hệ gì? Ta mang y về trước. Hiền Trọng ôm lấy tại chung, lúc đi ngang qua người Hy Triệt và Hữu Thiên thì ra hiệu bọn họ truyền lời cho Duẫn Hạo. Sau khi chờ Hiền Trọng đi xa, Hữu Thiên cũng lui xuống, hắn biết hiện tại bản thân có rất nhiều chuyện nhất định phải điều tra rõ ràng, vì Vương, cũng vì tại chung. Hy Triệt một mình đứng ở đại điện rộng lớn, chỉ có thể cười khổ với sự phát triển của câu chuyện. Vương, bây giờ ngài phải làm thế nào đây? Ký ức đã mất, thâm tình khó quên, mong đợi chúc phúc là hạnh phúc ai cho ai, cách chương.